Sau khi xuyên sách, tôi làm nũng với lão đại. Chương 32, anh, ngựa quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc mái Thẩm Vọng vén lên. Khuôn mặt quá mức anh Tuấn lộ ra. Chân mày anh sắc bén rõ ràng. Đuôi mắt xếch lên. Khí chất cao quý lạnh lùng. Sống mũi thẳng băng đôi lúc làm Thẩm Vọng bị hiểu lầm là con lai. Nhưng cặp môi xinh đẹp của anh lại đậm chất phương Đông. Không dày cũng không mỏng. Màu sắc hồng nhạt cuốn hút mê hoặc. Trên người Thẩm Vọng toát ra một loại khí thế đáng kinh ngạc. Khiến cho người khác phải bỏ qua vẻ ngoài và tuổi tác của anh. Cố Xanh Xanh ngây ngốc nhìn. Giống như đây là lần đầu tiên quen biết Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nghiêng đầu. Giọng nói trầm thấp. Sao lại không nói gì? Câm rồi à, Cố Xanh Xanh không hé răng. Nhớ tới bộ dạng gầy gò tái nhợt của Thẩm Vọng lúc cô mới đến đây. Trong lòng sinh ra một cảm giác tự hào khó tả. Xen lẫn chút chua xót. Thẩm Vọng được cô chăm sóc tốt như vậy. Thế mà nửa chữ biết ơn cũng không có. Đến bây vẫn giờ còn hung dữ với cô. Giống hệt con mèo đen đó. Đều không có lương tâm. Hừ, nuôi chó còn tốt hơn. Thẩm Vọng đợi nửa ngày. Cố Xanh Xanh vẫn không ừ hừ tiếng nào. Anh không nhìn thấy mặt Cố Xanh Xanh. Chỉ có thể dựa vào ngữ khí để phán đoán cảm xúc của cô. Một khi Cố Xanh Xanh không nói lời nào, anh sẽ tự nhiên sinh ra mất khống chế. Thẩm Vọng nhẫn nhịn, nhấc tay đang đè trên chăn rời đi. Đếm tới ba, còn không mau nằm xuống tử tế thử xem. Cố Xanh Xanh dục dịch xốc chăn lên chui vào. Động tác có chút chần chừ, so với bộ dạng gấp không chờ nổi thường ngày hoàn toàn khác biệt. Vào chăn rồi vẫn nằm im ngoan ngoãn, không nhúc nhích, ổn định duy trì khoảng cách với Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nhích người lại gần, Cố Xanh Xanh liền dịch ra. Hai người nằm xa đến mức có thể nhét thêm một Cố Xanh Xanh ở chính giữa. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vù vù vào phòng, Thẩm Vọng không chịu được nữa. Lật người qua đối mặt với Cố Xanh Xanh. Cáu kỉnh lâu quá vậy. Cho cô vào chăn rồi. Còn làm mình làm mẩy gì nữa. Giọng nói trầm thấp mang từ tính. Không che giấu được vẻ bực tức dữ dội. Cố Xanh Xanh không biết tại sao anh lại nổi giận đến như vậy. Tầm mắt di chuyển lên trên. Nhìn chằm chằm bím tóc nhỏ xíu kia. Nụ cười càng lúc càng rộng hơn. Anh, ngựa. Quá đi, cuộc chiến trên giường một lần nữa được châm ngòi. Cố Xanh Xanh cuộn tròn trong chăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ẩn ực nước mắt thò ra. Nỉ non giải thích, vừa đáng thương lại vừa bất lực. Ống tay áo ngủ tơ tằm đen của Thẩm Vọng cuốn lên. Để lộ một đoạn xương cổ tay tái nhợt rắn chắc. Anh dựa ra sau, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn sau kháng chiến thắng lợi. Chỉ ngón tay, ai, ngựa, tôi, Cố Xanh Xanh oan ức rơi nước mắt, vùi mặt vào chăn, Thẩm Vọng cười lạnh, lôi Cố Xanh Xanh ra, ngửi ngửi bên gáy cô, cả người toàn mùi sữa, trưởng thành tốt quá nhỉ, ầm ĩ một hồi, cơ thể Thẩm Vọng cực kỳ ấm áp, người anh còn tỏa ra khí chất lạnh lùng hòa lẫn với hút mần nam tính, giọng điệu anh tùy ý. Mang theo ý tứ phong lưu ngả ngớn. Kết câu dường như lộ ra chút câu dẫn. Cố Xanh Xanh mất hứng tránh né một lúc lâu. Bị anh trực tiếp dúi thẳng vào trong lồng ngực. Bàn tay to lớn bóp chặt vòng eo nhỏ mềm mại của cô. Cố Xanh Xanh rất muốn phản bác một câu. Anh mới là người trưởng thành không thành công. Nhưng da thịt hai người lúc này đang dán chặt nhau. Từng tấc xương cốt trên người Thẩm Vọng như đang thẳng thừng nói cho cô biết. Đây là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Không phải cứ nói trổ mã, không thành công là được. Mặc dù Cố Xanh Xanh chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác. Cố Xanh Xanh ngộp thở. Đột nhiên nói, ai trưởng thành thành công? Thẩm Vọng đang dùng ngón tay để đo lường eo Cố Xanh Xanh. Nghe vậy sửng sốt, cái gì? Cố Xanh Xanh chậm rãi lặp lại một lần nữa. Anh nói tôi trưởng thành tệ. Sao anh biết tôi không tốt? Anh đã từng kiểm tra qua người khác rồi à? Giọng cô ngây ngô, ngữ điệu giống hệt như thường ngày hỏi anh thích ăn loại thịt bò nào. Không biết vì sao Thẩm Vọng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Thẩm Vọng trần trừ, bỗng nhiên tức giận với chính sự ngập ngừng này của mình. Tiểu quái vật này ngang nhiên bước chân vào nhà anh. Hiện tại đã bắt đầu biết ăn giấm chua rồi đây. Anh siết mặt tiểu quái vật. Hỏi nhiều thế làm gì? Đau, Cố Xanh Xanh xoay mặt bỏ trốn. Định chui ra khỏi vòng tay của Thẩm Vọng. Thẩm Vọng vẫn ôm chặt cô không buông. Ngực anh rộng lớn, lực tay mạnh mẽ. Đùa giỡn với Cố Xanh Xanh tựa như đang chơi đùa với một món đồ chơi. Cả người toàn mùi sữa. Còn không cho nói. Cố Xanh Xanh muốn tránh không được liền không tránh nữa. Cô ngửi thử người mình. Lại ngửi ngửi Thẩm Vọng. Nghiêm túc nói. Không có mùi sữa mà. Có. Thẩm Vọng vùi mặt vào bên gáy Cố Xanh Xanh. Chóp mũi cao thẳng vô tình cọ qua da thịt trơn nhẵn của cô. Chọc cho Cố Xanh Xanh phải kêu lên. Anh giữ chặt hai tay cô. Hô hấp nóng bỏng. Đừng la nữa. Hơi thở Thẩm Vọng dồn dập. Anh siết cổ tay Cố Xanh Xanh. Lòng bàn tay đầy vết chai vuốt ve làn da mỏng manh của cô. Hai người cách nhau rất gần. Cố Xanh Xanh có thể nhìn thấy sắc môi anh đang dần trở nên đỏ hơn. Yết hầu Thẩm Vọng khẽ động. Thúc giục. Nói gì đi. Cố Xanh Xanh nhỏ giọng hỏi. Nói gì. Thẩm Vọng như người chết khát. Đôi môi hờ hững kề sát vào cô. Gì cũng được. Cố Xanh Xanh sờ cằm Thẩm Vọng. Giọng nói mang theo một loại ngây ngô tàn nhẫn. Trầm đau quá. Hôm nay anh không cạo râu. Cằm Thẩm Vọng phiếm xanh. Trông cũng không hẳn lôi thôi. Mà chính là dáng vẻ anh tuấn hào sảng. Ngón tay Cố Xanh Xanh xẹt qua. Liền thấy hàm dưới anh cắn chặt. Bất thình lình càng dùng sức ôm chặt cô hơn. Hôm nay Thẩm Vọng ghì cô đau đến không thở nổi. Mặt Cố Xanh Xanh nóng lên. Không an phận mà động đậy. Nóng quá. Anh ghì chết tôi rồi. Thẩm Vọng bị cô cọ qua cọ lại. Hơi thở càng gấp gáp hơn. Hơi nóng bốc ra khắp nơi. Trong nháy mắt, anh ngồi dậy nhìn xuống Cố Xanh Xanh. Ánh đèn từ sau lưng Thẩm Vọng chiếu tới. Mái tóc anh rối tung. Biết rõ hai mắt anh mù mịt nhưng Cố Xanh Xanh vẫn có ảo giác như bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây. Thẩm Vọng bỗng nhiên trở người. Nặng nề thở dốc mấy hơi. Cố Xanh Xanh được tự do. Chạy nhanh xoay người xuống giường. Cô lê đôi dép bông vào toilet một chuyến. Vừa rửa tay vừa soi gương. Người trong gương ánh mắt hỗn loạn. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Một bên cổ áo rộng thùng thình tụt xuống gần đến khuỷu tay để lộ ra bả vai trắng nõn. Chẳng chịt vết đỏ. Da Cố Xanh Xanh là kiểu chạm nhẹ một cái cũng có thể để lại dấu vết. Thẩm Vọng suốt ngày xoa nắn cô. Lúc tắm rửa Cố Xanh Xanh đều bị mấy dấu vết trên người dọa cho nhảy dựng. Cô còn trộm lo lắng. Chờ mùa hè đến thật sự không biết phải làm sao. Sang hè, mắt và chân của Thẩm Vọng hẳn là đã tốt hơn rồi. Đầu Cố Xanh Xanh hiện ra một ý nghĩ rất lạc quan. Ngày được tự do của mình không còn xa nữa. Cố Xanh Xanh sửa cổ áo và tà váy một chút. Xong xuôi lại lon ton chạy về giường. Cô mang theo khí lạnh chui vào trong ổ chăn. Sột soạt lăn lộn vài vòng. Thân hình mềm mại thỉnh thoảng chạm tới Thẩm Vọng. Đem hỏa khí vừa mới áp chế xuống bùng cháy lên lần nữa. Thẩm Vọng nhắm mắt. Đôi tay yên ổn thả trên chăn. Anh không muốn tự xử. Chỉ yên lặng chờ luồng hỏa khí kia tự nhiên biến mất. Hai chân tuy anh tàn phế, nhưng chỗ nào đó vẫn hoạt động rất tốt. Cố Xanh Xanh ngày nào cũng lăn lộn trong lòng anh làm nũng giải ngốc. Còn xuống thấp chút nữa, chắc anh thật sự sẽ nhịn không được mà đè người ra ăn mất thôi. Nhưng hôm nay Cố Xanh Xanh rất không ngoan, nằm xuống lâu rồi vẫn chưa chịu ngưng lộn xộn. Thẩm Vọng nói chuyện, lồng ngực anh rung động, âm sắc cao hơn. Bình thường ngã xuống là ngủ ngay. Hôm nay lại nháo nhào cái gì? Không biết nữa. Tự nhiên ngủ không được. Cố Xanh Xanh ngứa tai. Xoay đầu áp má phải lên ngực Thẩm Vọng. Thẩm Vọng nhíu mày hỏi. Cô uống gì rồi? Cố Xanh Xanh bừng tỉnh. À, uống thêm 2 ly trà sữa. Cô là heo sao? Thẩm Vọng lại nhéo khối thịt mềm mại trên bụng Cố Xanh Xanh. Mềm đến thích thú. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm trơn trượt ấy. Trong đó một ly là mang về cho Thẩm Vọng. Trong lúc nhất thời nổi nóng đã tự mình uống hết cả 2. Cố Xanh Xanh tủi thân. Nhưng Cố Xanh Xanh không nói. Cố Xanh Xanh làm loạn. Thẩm Vọng, tôi không ngủ được. Khó chịu quá đi. Tim tôi đập nhanh quá. Anh sờ thử xem nào. Nghe được câu cuối cùng. Thẩm Vọng bỗng nhiên có phản ứng. Không nói 2 lời liền với tay qua. Sau đó bị Cố Xanh Xanh giữ lại. Đặt lên mạch trên cổ tay cô. Nhanh lắm đúng không? Chấm. Thẩm Vọng hít sâu. Gằn từng chữ một. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tinh thần Cố Xanh Xanh tỉnh táo. Xoay người ghé vào Thẩm Vọng trên chăn. Tôi không ngủ được. Anh xem phim với tôi đi. Thẩm Vọng. Không xem. Nhưng tôi không ngủ được mà. Ngủ không được thì nằm đó. Nằm một mình đáng sợ lắm. Cố Xanh Xanh cầm remote nhét vào tay Thẩm Vọng. Năn nỉ ỉ ôi. Xem phim là ngủ được ngay. Lại làm nũng. Trai đơn gái chiếc. Đêm khuya tĩnh lặng. Người khác đều là củi khô lửa cháy. Còn anh ở đây phải chơi với mèo. Ngữ khí Thẩm Vọng bực bội. Mở rồi xem. Mở ngay. Cố Xanh Xanh nghịch chiếc remote trong chốc lát. Thành công kết nối điện thoại với máy chiếu. Có 3 bộ. Anh muốn xem bộ nào? Ngắn nhất. Thẩm Vọng nặng nề thở ra một hơi. Dạy cô biết bao nhiêu quy củ đều không nhớ nổi. Mấy thứ ăn chơi bay nhảy chỉ nhìn một lần liền sành sỏi ngay. Cố Xanh Xanh cao hứng nói. Được rồi. Anh thật biết chọn. Bộ này là kiệt tác đó nhé. Thẩm Vọng bất đắc dĩ ngồi lên. Dựa lưng vào đệm mềm. Trừ bỏ cái gối đầu. Trên chiếc giường rộng lớn này không còn thứ nào khác thuộc về Thẩm Vọng. Cố Xanh Xanh lại chất đầy đệm mềm với gối ôm. Đôi khi Thẩm Vọng phải mò mẫm một chút mới kéo được Cố Xanh Xanh ra khỏi đống nệm kia. Cố Xanh Xanh cũng kéo chăn đến rồi dựa vào. Tựa như một chú mèo nhỏ làm tổ chính giữa Thẩm Vọng và đám đệm bông. Cô meo meo nhét chân sang phía Thẩm Vọng. Tà váy rớt xuống để lộ ra cặp chân mảnh khảnh nuột nà lạnh ngắt. Giống như ngọc chạm từ mỡ dê khắc thành. Dán vào bụng nhỏ của Thẩm Vọng. Rất nhanh liền được sưởi ấm. Phim được kết nối. Máy chiếu một mảng đen thui. Tạm dừng trong vài giây. Cảnh đầu tiên xuất hiện một dòng chữ tiếng Nhật. Âm nhạc vang lên. Là tiếng Nhật đó. Cố Xanh Xanh lấy làm lạ nhìn theo. Toàn bộ lực chú ý của Thẩm Vọng đều dồn xuống bụng dưới. Nhưng vẫn kịp nhận ra đoạn âm thanh quen tai kia. Khung hình sáng dần lên. Có vẻ là ở ngoại ô, có tiếng bước chân hỗn loạn cùng với tiếng gió. Cố Xanh Xanh có chút khẩn trương. Trốn ra sau cánh tay Thẩm Vọng. Cặp mắt hạnh long lanh lại thò ra. Là phim ma sao? Tiêu đề đâu có viết như thế. Thẩm Vọng, sợ thì tát. Tôi không có sợ. Tôi muốn xem hết. Cố Xanh Xanh mạnh miệng nói. Thẩm Vọng không kiên nhẫn chậc một tiếng. Giơ tay ra. Cố Xanh Xanh tự động chui vào. Còn gắt gao ôm chặt cánh tay anh. Có Thẩm Vọng ở đây. Cố Xanh Xanh đã gom đủ dũng khí. Mở to mắt trộm nhìn màn hình. Trên màn hình xuất hiện một cô gái chạy bộ giữa đêm khuya. Mặc đồ thể thao và quần giữ nhiệt. Dáng người chuẩn cực kỳ. Góc quay của bộ phim này rất nhập vai. Camera rung lắc theo chuyển động của cô gái. Cố Xanh Xanh xem cũng thấy căng thẳng theo. Có người xấu đi theo cô ấy. Muốn cướp đồ hay là bắt cóc đây? À, là bắt cóc. Cố Xanh Xanh sợ hãi nhỏ giọng kêu lên. Bọn họ bắt cô ấy vào trong xe rồi. Cố Xanh Xanh theo thói quen thuyết minh tình tiết phim. Trong xe rộng lắm, còn trói người ta lại nữa. bắt đầu lột đồ của cô ấy. Mỗi lần phim chiếu đến mấy loại tình tiết như thế này, màn hình sẽ đột nhiên tối thui. Nhưng Cố Xanh Xanh chờ nửa ngày mà bộ phim trước mặt vẫn chưa chuyển cảnh. Cặp mắt hạnh của cô mở to hơn, hô hấp đều ngừng lại. Thẩm Vọng càng nghe càng thấy sai sai. Cô xem cái gì đó? Cố Xanh Xanh lắp bắp. Phim điện ảnh. Vào lúc âm thanh vờ như sợ hãi của người phụ nữ truyền ra từ dàn loa, mặt Thẩm Vọng bất chợt tái mét. Hàn, chắc tôi phải đổi mô tả thành cô gái thích chọc chửi ích lão đại cục xúc quá mặt cười. Có Xanh Xanh ngứa đòn mới hợp với Thẩm Vọng cục xúc thôi. V. Cách chương.